vận lực toàn thân đánh về Quân Mạc Tích, thân ảnh như u minh kia lướt lui như cái bóng, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm, khí tức trên người phiêu phù phập phồng, nhưng chỉ sau một khắc, hắn kinh hãi, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn bao phủ mà tới, Quân Mạc Tích lại sắp tới gần, sắc mặt cứng đờ, Huyết Sát cảm thấy vô lực, nhìn Quân Mạc Tích, giận dữ hét lớn, ta thua. Quân Mạc Tích ngừng lại, dừng ngay trước mặt Huyết Sát, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn cũng không đánh ra, Huyết Sát đã nhận thua, chiến đấu kết thúc. Bại, trận này, Huyết Sát bại rồi. Quân Mạc Tích với hạo nhiên chính khí, áp chế thi khí của Huyết Sát, mà vũ hồn của Quân Mạc Tích là cái gì? Lúc này, Huyết Sát nhìn vết thương trên người Quân Mạc Tích, đã hoàn hảo như ban đầu rồi, giống như là chưa từng bị thương. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nơi bị thương của Quân Mạc Tích, vết thương đáng sợ như thế, mới vừa rồi, bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn xua tan thi khí tà ác trên miệng vết thương, sau đó thì Quân Mạc Tích liền khôi phục bình thường. Đây là lực lượng gì? Vũ hồn của Quân Mạc Tích sao? Vũ hồn của ngươi là cái gì? Huyết Sát đưa mắt nhìn Quân Mạc Tích, bại, bị bại trong không hiểu. Trận chiến này ngươi bại không oan, vũ hồn của hắn là bất tử vũ hồn hiếm thấy, bất tử bất diệt. Bất kỳ công kích cường đại nào đánh lên người hắn, cũng không thể giết được hắn. Hắn có thể khôi phục trong nháy mắt, chỉ có một loại phương pháp, một đòn công kích mạnh mẽ nhất mà công kích hắn, làm cho hắn chết hoàn toàn, để hắn hồn phi phách tán. Như vậy, dù có bất tử vũ hồn thì hắn cũng phải chết, không cách nào khôi phục. Nhưng dưới thiên vũ cảnh, muốn giết hắn chết hoàn toàn thì không thể nào. Trong hư không, Âm Sát lão nhân âm trầm nói, mọi người đều trợn trừng mắt. Vũ hồn của Quân Mạc Tích là bất tử vũ hồn cực kỳ hiếm thấy, vũ hồn đáng sợ. Mọi người thầm run, dù không giúp gì cho công kích, nhưng bất tử vũ hồn là bất tử bất diệt, giống như có được tấm thân bất tử. Trừ phi có người có thực lực mạnh hơn hắn quá xa, dùng lực lượng tuyệt đối mà trực tiếp mặt sát hắn, nếu không, hắn sẽ không chết. Dưới thiên vũ cảnh, không người nào có thể giết được Quân Mạc Tích. Bất tử vũ hồn, Huyết Sát lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt tà ác lạnh lùng, nhìn Quân Mạc Tích, xem ra ta bại không oan. Vũ hồn của ngươi cũng rất lợi hại, nếu không, hiện tại ngươi đã không thể nào đứng đây nói chuyện. Quân Mạc Tích lạnh nhạt nói, sau đó hắn liền quay người rời đi. Trận chiến này, Quân Mạc Tích thắng. Quân Mạc Tích áp đảo Huyết Sát, xem ra đã chiếm một chỗ trong top 4. Ngoài ra, với thực lực của Đoàn Vô Đạo, không thể nghi ngờ nhất định cũng đứng trong top 4, chỉ cần Lâm Phong có thể chiến thắng Huyết Sát. Như vậy, lần đại hội tuyết vực này, 4 chỗ ngồi trước đã có 3 người là thuộc về các phương thế lực trong đế quốc Long Sơn. Đáng sợ hơn là, Lâm Phong cùng Đoàn Vô Đạo bên trong đó là người nước Tuyết Nguyệt, chỉ là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Nước Tuyết Nguyệt hôm nay là thời đại của thiên tài hay sao? Lại có tới 2 người phát ra tia sáng tại trên đại hội tuyết vực. Chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng những trận chiến phía sau không thể hấp dẫn mọi người nữa rồi. Cho đến khi một vòng kết thúc, tới lúc Lâm Phong xuất chiến thì mọi người mới chấn động lần nữa. Không thể nghi ngờ, đây cũng là trận giữa hai kẻ mạnh. Hơn nữa, Lâm Phong đã thắng liên tiếp 10 trận, đối thủ kế tiếp chỉ còn 4 người cường đại nhất. Hắn không còn lựa chọn nào khác, cho nên phải tỉ thí với những người mạnh mẽ này. 4 đối thủ còn lại của Lâm Phong là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích cùng Huyết Sát. Trận chiến này, Lâm Phong sẽ lựa chọn ai? Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn qua, cuối cùng dừng trên người Huyết Sát. Hình như ngươi đã nói là muốn giết ta, vậy thì hiện tại, ta liền cho ngươi cơ hội giết ta. Lâm Phong nhìn Huyết Sát, chậm rãi mở miệng. Huyết Sát nheo mắt, Lâm Phong lại thật sự lựa chọn hắn, coi hắn là kẻ yếu nhất. Bởi vì trừ Vũ Mặc, Lâm Phong luôn bắt đầu từ kẻ yếu nhất mà tiếp tục chiến. Đối thủ càng ngày càng mạnh, bây giờ Lâm Phong lựa chọn hắn làm đối thủ, hiển nhiên cho là hắn không bằng Đoàn Vô Đạo hay Đế Lăng. Mặc dù Huyết Sát bại bởi Quân Mạc Tích, nhưng hắn vẫn cực kỳ tự phụ cho rằng thực lực của mình đủ đối kháng với mấy người khác. Vừa lúc, ta liền bắt ngươi, lấy lại chút tôn nghiêm đã mất. Một vòng chiến đấu vừa qua, Huyết Sát đã khôi phục tốt lắm. Trong bóng tối, một mặt trăng tròn chiếu lên đại địa, chiếu rõ võ đài đại hội tuyết vực. Vòng chiến cuối cùng này của đại hội tuyết vực, không phân biệt ngày đêm, chỉ có mạnh yếu. Đây là trận chiến vinh dự. Sau trận chiến này, tên của mỗi một người trong bọn họ đều truyền khắp tuyết vực. Là danh nhơ bị người nhạo báng hay là danh hiệu anh hùng kiêu hùng thì phải nhìn vào võ đài đại hội tuyết vực này. Bọn họ có thể lấy được vinh quang thế nào, có thể phát ra quang mang chói mắt bao nhiêu. Ta thích nhất là ban đêm, bóng tối vì ta mà sinh. Huyết sát liếm môi, trong mắt lộ ra tà quang, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh không chút gợn sóng. Ngươi vẫn cho rằng ngươi là cường đại nhất, nhưng hôm nay đã bại một lần rồi mà vẫn còn tự tin như thế. Ta không biết nên tôn kính hay là nên châm chọc ngươi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt huyết sát liền cứng đờ. Hai con ngươi yêu dị khát máu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chờ ta hút hết chân nguyên của ngươi, cắn nuốt huyết nhục của ngươi, ngươi sẽ biết được tự tàn khốc của đêm tối. Huyết sát chậm rãi đi tới, thi khí cuộn trào mà ra. Trong màn đêm, càng thêm âm trầm, yêu tà, không thể nắm bắt. Tà ác vốn thích hợp tồn tại trong bóng đêm. Huyết sát am hiểu tà công, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đêm tối, ta cũng rất thích. Lâm Phong nhìn thoáng qua sắc trời. Bầu trời đêm xa xôi, vẫn đen như thế, rất thâm thúy. Khi Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, lần nữa nhìn huyết sát, ánh mắt lộ vẻ băng hàn sáng lạnh, rét lạnh thấu xương, giống như là ánh sáng ma đạo, là con ngươi của ma vương. Một ánh mắt này làm cho huyết sát khẽ run lên, một khắc đó, ánh mắt lạnh lùng kia như chiếu vào trong tim hắn. Quân Mạc Tích lấy chính áp tà, lấy hạo nhiên chính khí đánh bại ngươi. Vậy thì ta dùng ma trấn tà ác, nhìn thử xem là ma mạnh hơn, hay là tà mạnh hơn. Lâm Phong gần ra từng chữ, mọi người đều kinh ngạc. Lâm Phong muốn dùng ma trấn tà ác, chẳng lẽ trừ kim thân Phật Đà, huyết ẩm kiếm đạo, Lâm Phong còn có thủ đoạn khác. Tên Lâm Phong này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu lá bài tẩy. Mọi người càng nhìn Lâm Phong càng cảm giác hắn giống như là một nhân vật bí ẩn, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu. Lâm Phong, từ một huyền vũ cảnh tầng 5, là nhân vật không ai thèm hỏi, cho tới bây giờ đã được mọi người đưa vào trong nhóm 5 cường giả của đại hội tuyết vực. Chỉ cần chiến thắng huyết sát, 4 chỗ đầu tiên sẽ có một chỗ của Lâm Phong hắn. Trong bóng tối, từng tia hắc ám từ trên người Lâm Phong lơ lửng mà ra, bao trùm cả thân hình Lâm Phong. Từng tia hắc ám này so với bóng đêm còn thâm thúy hơn, giống như ma quang. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Phong, chỉ thấy toàn thân Lâm Phong dần bị một tầng hắc ám cuốn lấy, thân hắn dần trở nên cao lớn, trong bóng đêm, thâm thúy, không thể phá vỡ. Hai con ngươi của hắn, chỉ liếc người ta cũng đủ là cho người ta run lên. Ma, mọi người lại càng run rẩy. Lâm Phong không chỉ hóa thân thành kim thân Phật Đà, giờ phút này hắn còn có thể hóa thân thành hắc ám ma tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, ma thần tôn thân một kẻ thần kỳ, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Mọi người đều tập trung nhìn Lâm Phong, người này quá thần kỳ, từ xưa, Phật ma không thể dung nhập với nhau vậy mà Lâm Phong hắn, ngoài trừ có công pháp thủ đoạn Phật đạo, còn tu luyện thần công ma đạo. Điều này khó có khả năng, nhưng lại thật sự phát sinh trước mặt hơn nữa. Ma quang càng lúc càng thâm thúy, giống như đang nhắc nhở mọi người, ma công kia cũng không phải là ma công tầm thường. Ma tôn, nhìn Lâm Phong dần biến ảo ra thân thể, tất cả đều khiếp sợ. Lúc này Lâm Phong đã hóa thành một ma tôn thiên cổ, đứng sừng sừng ở đó, trầm ổn như núi, là cổ ma chân chính. So với những kẻ tạo ra ảo ảnh ngắn ngủi thì không giống, đây chính là ma thật sự. Đúng, chính là ma tôn. Giờ phút này Lâm Phong có thân thể của ma, hóa thân trở thành ma tôn, muốn dùng ma trấn áp tà ác. Mọi người bắt đầu chấn động, cổ ma cái thế này quả thật có thể giống như Quân Mạc Tích, áp chế huyết sát không? Giả thần giả quỷ, ngươi hóa thân thành ma tôn thì sao? Ta không tin, ta sẽ giết ngươi. Huyết sát lạnh băng nói, trên người hắn, thi khí tà ác lần nữa trào ra, mọi người rối rít tránh ra, đồng thời ngưng tụ gió lốc thổi tan thi khí gần mình, không thể để thi khí ác độc này dính lên thân thể, nếu không sẽ hóa thành một cổ thi thể. Thi khí,